Vương phi thất sủng, Lộ Lộ, nàng dám, chương 4, góc truyện audio.com. Chàng đứng nhìn một nữ tử vận váy hồng đang ngồi trên cây, nàng ấy rất xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài. Người nàng toát ra sự cao quý khó nữ nhân nào có được, đôi môi hồng anh đào của nàng đang ngân nga tiếng hát ơi bông hoa nở một nửa. Dùng hết sức lực mà còn nói không đau, gió nhẹ nhẹ chạm vào nàng, sẽ có giọt sương rơi xuống, nàng đang cười, nàng đang mơ mộng. Mơ rằng ai đó sẽ gặp được nàng, trích bài một đời hoa, diêu bối na, vừa hát chân nàng vừa tinh nghịch đung đưa theo nhịp điệu. Đang mải tận hưởng giọng hát trong trẻo của nàng thì nàng ngừng không hát nữa, chàng khẽ tiến lại, đứng dưới gốc cây nhìn nàng. Còn Lộ Lộ thì há hốc mồm, ôi thiên địa ơi, soái ca kiệt thấy chàng trai đó ngước lên nhìn mình, cô khẽ nở nụ cười quyến rũ rồi cất giọng chào hỏi. Hello, à không, xin chào, chàng khẽ nhíu mày, nữ nhân này nhìn rất quen, nhưng chàng không thể nào nhớ là ai, hay là a hoàn nào trong phủ, nếu vậy. Chàng phải nạp nàng làm thị thiếp mới được, nàng xuống đây, giọng nói trầm thấp của chàng vang lên, Lộ Lộ vui vẻ đang định trèo xuống thì á. Cô bước hụt chân, cả người lao xuống dưới, cô thầm than, thôi xong, hu hu thế là toi, ngã xuống không chết cũng mất mặt trước soái ca. Đang đau khổ thì Lộ Lộ cảm thấy mình ngã vào vòng tay ai đó, cô khẽ mở một bên mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt như tạc ngọc của chàng. Mặt cô lập tức đỏ bừng lên, xấu hổ nói, chàng, có thể thả ta xuống không, nghe thấy giọng nói ôn nhu của nàng, chàng khẽ cười. Rồi từ từ để nàng đứng xuống, Lộ Lộ xoa xoa hai má đang đỏ của mình, tươi cười hỏi, soái ca, chàng tên gì, chàng sững người. Nàng ấy không phải người trong vương phủ hay sao mà không biết chàng là vương gia? Trong lòng chàng trỗi dậy cảm xúc muốn tìm hiểu về thân thế của mỹ nhân trước mặt, chàng chắp tay sau lưng, thật thà đáp, ta tên Âu Dương Lãnh Thiên. Lộ Lộ khẽ lẩm bẩm lại cái tên của soái ca, Âu Dương Lãnh Thiên, cô nhíu mày, Âu Dương Lãnh Thiên ư, sao cô thấy cái tên này rất quen? Như là đã nghe ở đâu rồi, cô ngước đôi mắt phượng lên quan sát soái ca trước mặt, chàng đúng là chuẩn soái, cao to đẹp trai. Lãnh Thiên thấy mỹ nhân trước mặt nhìn chàng như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy, chàng khẽ rùng mình, Vương Phi, người đâu rồi, Vương Phi. Đang mải ngắm trai đẹp thì nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Lệ vọng đến, Lộ Lộ nuối tiếc, nói, thôi, ta có việc đi trước. Cô quay lưng bước được hai bước thì phía sau vọng lại tiếng trầm ấm của chàng, cô nương, nàng tên gì, Lộ Lộ quay đầu, vui vẻ trả lời. Trương Lộ Lộ, nói rồi nàng xách váy chạy vụt đi, để lại Lãnh Thiên với vẻ mặt ngạc nhiên, nàng ấy là Trương Lộ Lộ sao? Nàng là tiểu cô nương từ bé đã lẽo đẽo theo chàng ư, là vị vương phi mà ngay từ đêm tân hôn, đã bị chàng vứt bỏ chưa một lần đến thăm. Là người con gái luôn tự nhốt mình trong lộ uyển viện, rất ít khi ra ngoài, mà đâu, là do chàng cấm túc nàng đó chứ? Người phụ nữ không ngại dùng thủ đoạn để trở thành vương phi của chàng, cướp mất chiếc ghế đó của Lưu Vân, nếu để nàng ta ra ngoài. Chắc chắn sẽ hại Lưu Vân mất, ở bên này, Lộ Lộ suýt chút nữa là ngã dập mặt, cái bộ váy của người cổ đại thật loà xòa vướng víu, khó đi lại. Đã không biết bao nhiêu lần cô xén chút ngã, Tiểu Lệ lo lắng hỏi, vương phi, người vừa đi đâu vậy, em tìm người mãi mà không thấy, em lo quá. Lộ Lộ quay đầu cười gian xảo, đi gặp soái ca, nói xong cô nhảy chân sáo về lộ uyển viện vứt lại Tiểu Lệ đáng thương. Đầu óc Tiểu Lệ quay vòng vòng với cái từ soái ca là gì, ăn được không hả vương phi thư phòng. Âu Dương Lãnh Thiên đang tựa đầu vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng trong đầu không ngừng hiện lên thân ảnh mảnh mai màu hồng phấn đang tinh nghịch hát trên cây, chàng cảm thấy rất lạ, nếu là Trương Lộ Lộ. Cớ gì lại không nhận ra chàng, vì sao một thiên kim thừa tướng cao quý, công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi họa lại không giữ ý tứ mà trèo lên cây ngồi. Theo như trí nhớ của chàng về vương phi này thì lúc bé phiền phức vướng víu, khi thì là thê tử trầm lặng ít nói ra thì chẳng còn gì, còn tiếp. Cách chương.